văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, còn có các loại thuế tạp khác, ví dụ như mỗi hộ gia đình phải định kỳ nộp tơ tằm cho quan phủ bá tánh khai thác khoáng sản như đồng sắt, sẽ bị đánh thuế theo tỷ lệ thu hoạch. Bá tánh muốn chặt cây rừng che trúc, phải nộp thuế gỗ. Đánh cá cũng phải nộp thuế cá, ngay cả đi bắt một con chim, cũng phải nộp thuế lông vũ. Các triều đại đều như vậy, cho dù là minh quân nổi tiếng trong lịch sử, lý do được sử dụng khi ghi chép về hiền danh của ông ta đều là miễn ruộng đất. Còn bá tánh phải chịu các loại thuế khác thì không hề nhắc đến, như thể không tồn tại. Nhưng như vậy, trong số các vị hoàng đế hoặc là tăng thuế, hoặc là giảm một ít ruộng đất, thì thật sự là một vị minh quân. Lão hoàng đế theo thói quen kể cho Đậu hoàng hậu nghe những chuyện mình làm trên triều hôm nay. Trẫm cũng không biết những người này sao lại nói ra được, nói là đổi phần thưởng 5 ngày một lần từ rượu thịt thành tiền tài. Đối với tướng sĩ mà nói, ngày nào cũng vất vả luyện tập. Có một ngụm rượu nóng để uống, một miếng thịt mỡ để ăn, chính là niềm mong mỏi. Đổi thành bạc trắng, nhìn thì có vẻ tốt, nhưng bọn họ lại giữ không được. Hơn nữa nói không chừng đến tay bọn họ, vốn là 10 lượng, có thể còn 2 lượng là tốt lắm rồi. Còn nữa, trẫm chưa từng nghe nói sửa chữa dụng cụ yên ngựa cần binh lính tự bỏ tiền, còn để bọn họ tự chuẩn bị thuốc S, U, N, G đạn chỉ khi luyện tập ngày thường. Đây là do tiền triều phái gian tế đến sao? Còn nữa, từng chuyện, đến cả Đậu hoàng hậu cũng ngây người. Quả nhiên 70-80 ý kiến chỉ có thể chọn ra 2 cái, loại chuyện như để binh lính tự bỏ tiền mua đạn dược luyện S, U, N, G này, nhìn có thể dùng được sao? Bất quá, cũng may có tên tiểu tử thối Hứa Yên Miểu kia chia sẻ nỗi lo một chút. Đậu hoàng hậu đúng lúc lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, lão hoàng đế vui vẻ nói. Lúc đó hắn nghĩ trong lòng cái gì mà thành lập đội ngũ giám sát tiền trợ cấp, cái gì mà do cựu chiến binh đảm nhiệm, trẫm suy nghĩ thấy khả thi. Có liên quan đến lợi ích, để những người giải ngũ vào nha môn, ngày thường tuần tra trên đường đi ngang qua nhà của những người từ trận, nói chuyện một chút là biết bọn họ có nhận được tiền trợ cấp hay không. Đến lúc đó ai dám động tay vào tiền trợ cấp, bọn họ sẽ dám C-H-A-T-T-A-I đối phương. Bởi vì dù không bàn đến tình nghĩa trên chiến trường, cũng phải nghĩ đến tiền trợ cấp của chính mình. Người không bận tâm đến việc tiền trợ cấp của người khác có giữ được hay không, nhưng đến khi tiền trợ cấp của bản thân được phát xuống, cũng chẳng ai quan tâm tiền tài có đến được tay người nhà ngươi hay không. Đậu hoàng hậu có phần bất ngờ, Hứa thị trung niên mới 19 tuổi, mà đã thấu hiểu lòng người sâu sắc, phân tích sự việc chuẩn xác, tài năng này thật sự hiếm thấy trên đời. Lão hoàng đế khụt khịt mũi, thằng nhãi danh này thấu hiểu lòng người gì chứ, nó đã chứng kiến quá nhiều thứ, nên mới thuận tay lấy ra mà dùng thôi. Hoàng hậu khẽ sững người, nhìn về phía Thiên Thống Đế. Một ngày tốt lành, vị đế vương nửa thở dài, nửa cảm khái. Bạch Trạch kiến thức uyên bác, đối với hắn, e rằng đó là chuyện thường tình, cho nên mới nghe đến những người giải ngũ, liền nghĩ đến việc có thể dùng họ để quản lý trị an trong thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kiến thức ấy, hoàng đế ăn mày cũng không sánh bằng, đại nho tóc bạc cũng không bì kịp, đôi khi trẫm cũng rất muốn biết, trong mắt hắn rốt cuộc đã nhìn thấy thiên địa gì. Mắt tiểu Bạch Trạch dán chặt vào đầu bếp đang nấu món miến đậu khô. Món miến đậu khô này, chính là đậu phụ được thái thành sợi mỏng, là món ăn của vùng Dương Châu. Thái tử ngồi xổm bên cạnh hắn, thao thao bất tuyệt. Ta nói cho ngươi nghe, miến đậu khô phải dùng đậu phụ khô của Dương Châu. Vừa mỏng vừa dai, lại thấm nước dùng, đậu phụ khô ở nơi khác đều thiếu mất chút hương vị. Đáng tiếc thứ này không thể mang theo, chỉ có thể dùng đậu phụ khô của kinh thành, quả thực là một sự thiếu sót lớn. Nhưng ta đã đặc biệt mang đầu bếp nấu miến đậu khô giỏi nhất Dương Châu trở về. Ông ấy có thể thái một miếng đậu phụ khô thành 36 sợi, sợi nào sợi nấy mảnh như lông đuôi ngựa, đầu bếp bình thường chỉ thái được 16 sợi, người khéo tay hơn nữa cũng chỉ được 20 sợi. Hứa Yên Miểu nhìn vị đầu bếp điệu nghệ biến miếng đậu phụ khô thành một đống sợi đậu, rồi ngâm 2 lần nước cho hết mùi đậu, sau đó thả vào nồi nước dùng trong veo đã vớt hết váng mỡ, đợi miếng đậu khô thấm đẫm nước dùng gà tươi, lại cho thêm sợi dăm bông, sợi măng, sợi cá ngân, sợi mộc nhĩ, sợi nấm hương, sợi rong biển, sợi trứng tráng, sợi thịt gà, đun đi đun lại, ninh đi ninh lại, cho đến khi 8 loại hương vị hòa quyện vào trong từng sợi miến. Cách chương.